Đụng độ Mỹ Nam, chương 8, trò chơi trong ngày chủ nhật 1, góc truyện audio.com. Tại nhà của nó, mọi việc đang diễn ra bình thường như bao ngày. Nhưng hôm nay Kit lại rủ cái đám quỷ sứ kia về nhà chơi. Chủ nhật nào đại ca Kit ôm phòng tắm từ lúc bảnh mắt. Bốp vẫn là người dậy muốn nhất. Nó ăn bánh quy vào buổi sáng. Và một đám lốc nhóc gồm anh, Jack, Sin, Sandy, Min gật gà gật gù trước cửa nhà. Sau khi đánh chén xong bữa sáng, cả bọn lại hò hét, chơi điện tử, nhưng Kit lại bắt tụi nó dọn nhà cửa sạch sẽ cho mình, còn mình thì coi phim tình cảm Hàn Quốc. Được 3 tiếng sau, cả bọn đã dọn sạch bong sáng bóng ngôi biệt thự rộng lớn. Cả đám lăn ra thở hổn hển thì nó đề nghị chơi một trò chơi nào đó. Nhưng khi mà nghe thấy hai từ trò chơi, tất thảy bật dậy, khí thế tưng bừng, và trò chơi hôm nay là đá ngựa, luật chơi, hai người một đội, một người làm ngựa, một người làm tướng, ngựa cõng tướng, sau đó oanh tút xì chia ra từng trận một, đội nào mà tướng đặt chân xuống đất trước thì thua, đội nào thắng thì được đãi trà sữa chân châu do đội bét mua. Và đội bét còn phải làm hết việc nhà đến hết tháng. Lưu ý là chúng ta còn một chậu quần áo 3 ngày chưa giặt nha. Xin hí hửng thông báo. Ngay lập tức cả đám dựng tóc gáy. Ai cũng sợ phải động vào cái lũ áo quần dính đầy mồ hôi bốc mùi không tưởng. Vậy nên ai cũng quyết tâm phải thắng. Không thì đi tong cuộc đời. Sau khi bốc thăm thì chia đội như sau. Nó, anh, Sandy, Jack, Min, Kit, Sin, Bob, sao Black của em lại cùng đội với Mandy? Không được, ai cho phép hả? Jack gào lên thảm thiết. À tiện thể nói luôn anh và Jack là couple thần thánh. Vì quen nhau từ thời quân khố nên rất thân. Không thích thì về với cái chậu giặt đi. Kit đại đế khoang tay phán một câu xanh dờn. Jack liền ngó lơ ra chuẩn bị lâm trận cùng Sandy. Trời ơi sao em lại cùng cặp với anh ta vậy? Anh ta có biết đánh đấm gì đâu cơ chứ? Hu hu, lại đến nó giống lên. Cô đừng coi thường tôi quá. Anh nhăn mặt trả lời. Sau một hồi chuẩn bị thì tất cả cũng đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Trận thứ nhất, nó, tướng, anh, ngựa, vs xin, ngựa, bốp, tướng, chấm, nó hùng hổ tay lăm lăm ám khí. Anh bên dưới thì như muốn gãy tay. Khẽ nhắc nhở nó nên về nhà ăn ít thôi. Xin thì bị bốp quặp chặt lấy. Đôi cánh tay chắc bám lấy cổ. Trông thằng bé như đang bị hành hạ. Mặt mày xanh lét, bốp thì không biết thủ ở đâu quả mũ cao bồi. Mặt cũng rất hình sự. Khi mà trong tài Kit hô lên, hai bên lao vào nhau. Nhưng chưa động đến nhau thì bốp đã bị trúng ám khí tất nhồi tất của nó trúng mặt. Quên hết tình chị em luôn mà. Nhưng đó có là gì? Bốp nhà ta vẫn sống nhăn, vẫn bám cổ xin hô hét tưng bừng. Vậy là hai bên xông vào cấu cắn xé. Bốp sức mạnh đầy mình, điên cuồng sáp lá cà, chân vung vẩy loạn xạ. Nó bị yếu thế, lập tức ra lệnh cho ngựa chuồn là thượng sách. Á bỏ chạy hả, đừng hòng, ngựa đâu, đuổi theo cho ta, chấm chấm, bé xin tội nghiệp bị vua trò chơi hành đau cả người. Cổ thì bị bám đỏ cả da. Hông thì bị nó vung cẳng cho mấy cái vào bụng, chân thì tê không chịu được, đi được mấy bước thì xin là hẳn người, đổ ào xuống sàn nhà. Vậy là nghiễm nhiên cặp anh nó chiến thắng, tuy là hơi lãng xẹt, thắng là tốt rồi he he he mà lần sau cô ăn ít chút đi. Mập như heo, anh hất nó xuống, đồ chết bầm, nó chửi rủa. Cặp thứ hai, Kit, ngựa, Min, tướng. V.S. Jack, ngựa, Sandy, tướng, Jack mặc dù ra trận nhưng lòng dạ vẫn hướng đến anh. Đang chăm chú chuẩn bị đến lượt đấu tiếp theo của mình cùng nó. Sau khi trọng tài xin nói bắt đầu một cách lãnh đạm. Bên Kit với Min xông lên rất khí thế. Bên Jack và Sandy, hùng hục chạy quanh sàn đấu. Đứng lại Jack, chạy đâu hả, chưa đánh đã sợ hả. Đứng lại, này, mặc cho Kit vào vẫn cứ gào. Jack chạy vẫn cứ chạy. Sau một hồi rượt đuổi, Jack quay lại xông vào đối thủ. Do chạy nhiều nên cả Kit và Min đều mệt. Jack thì máu đánh thắng đang nóng lên từng đợt. Biết mệt là gì, khi mà hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, Nhân hòa, Jack và Sandy bắt đầu chiến thuật. Bỗng nhiên Sandy nghển cổ kêu lên. Ôi, Kit đang hôn Mandy kìa. Đúng như dự đoán, Kit ngạc nhiên quay lại ngó ngoay ngoắt tìm nó. Chỉ chờ có thế, Sandy với cây chổi gần đó trong tay đã phang cho Kit lợm mần. Đang mải hóng hớt, một phát vào đầu kêu cốp. Cốp, thế là cả tướng lẫn ngựa xỉu luôn lại trận. Jack và Sandy chiến thắng oanh liệt với chiến thuật dương đông kích tây và máu ghen nguồn ngụt trong Jack. Không thể quên được cái chổi vinh hạnh được hôn đầu dai đẹp. Cặp thứ ba, anh, ngựa, nó, tướng, vs Sandy, tướng, Jack, ngựa, Jack thì mắt long sòng sọc lên khi thấy anh cõng nó. Thế mà Mỹ Nam vẫn nhe răng cười tâu tuét vẫy vẫy Jack. Nó nhận ra hàn khí từ Jack. Không những không sợ mà còn là lướt sờ soạng anh. Bây giờ thì không còn là trận chiến thông thường nữa. Mandy, tôi thề sẽ cho cô nếm mùi thảm hại trong tay tôi. Cho dù cô có là em gái của đại ca đi chăng nữa. Sandy đứng nhìn mà ngán ngẩm. Chúa ơi, sao lại lôi người hiền lành như con vào cuộc đánh ghen này hả? Anh thì trang bị đầy đủ mọi thứ để bảo vệ khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của mình. Khi mà nó bắt đầu trèo lên người anh thì đồng loạt cả lũ mở điện thoại bấm tanh tách. Hiếm khi thấy Mỹ Nam bị hai lần đè đầu cưỡi cổ. Phải chụp để phòng có lúc cần. Còn Sandy thì đã lăm lăm cái gối ngủ trong tay sẵn sàng xông trận. Jack cũng khí thế không kém. Cách chương.